Chương 981, Nữ lưu manh cùng sư phó. Hắc ám giống như thủy triều chậm rãi rút đi, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không trước tiên tỉnh lại. Lần này, hắn đầu tiên là cùng Huyền Nguyên Võ Đế khổ chiến, vốn là người bị thương nặng, về sau mặc dù vận dụng kỹ thuật giết người, dây ba vị địa cảnh võ đế, nhưng kỹ thuật giết người qua đi, thân thể vẫn gặp mãnh liệt dư ba trùng kích, thương bên trên thêm thương. Cuối cùng lại mạnh mẽ mang theo Tử Mộc Kiếm Đế rời đi, một đường chạy vội, dẫn đến thương thế áp chế không nổi, rốt cục ngất đi. Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nhớ kỹ, mình là ngã xuống một chỗ ẩn nấp góc tường, lấy Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh thủ đoạn, muốn tìm đến mình thực sự không khó. Nhưng hắn không có gấp. Đầu tiên, sốt ruột cũng vô dụng. Tiếp theo, trong lòng của hắn vẫn ôm lấy một điểm hy vọng thần giáo vị kia địa cảnh cao thủ đoạt tại tất cả mọi người trước đó tìm tơ y hắn. Hơn hết ra hỏa kia, thực sự không đáng tin cậy. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc ban đầu dự định là dịch dung thành cao thủ tuyệt thế, lại lấy kỹ thuật giết người chấn nhiếp toàn trường, mang theo Nhan Ngọc Sai mấy người rời đi, là thần giáo cao thủ bí mật truyền âm, để hắn yên tâm làm việc. Kết quả tên kia ngược lại tô tờ, một mực co lại đến cuối cùng mới ra tay, nếu là không có kỹ thuật giết người, hắn kém chút bị đối phương tươi sống hố chết cũng không biết. Tử Mộc Kiếm Đế thế nào, nơi đây lại là chỗ nào, pha y chăng an toàn? Thạch Tiểu Nhạc trong đầu chuyển muôn vàn suy nghĩ, theo ý thức dần dần hấp lại, bên tai cũng chuyển tới hai đạo không nhẹ không nặng thanh âm, đại khái hai người kia không biết mình tỉnh, cho nên nói tới nói lui không kiêng nể gì cả. Phan Công Công, đây chính là ngươi cho bản cung mang đến người, đây là một đạo giọng nữ, mang theo tự nhiên mị hoặc chi ý, tựa như một cái lông chim nhẹ nhàng trêu chọc ngươi tiếng lòng. Nếu luận mũi về thành tuyến vẻ đẹp, tại Thạch Tiểu Nhạc chỗ nhận biết trong nữ nhân, đại khái chỉ có Tịch Tương Lôi cùng Thủy Linh Binh mới có thế cùng sánh vai. Công chúa Điện Ha còn hài lòng âm thanh thứ hai có chút lanh lảnh, hẳn là nữ tử trong miệng Phan Công Công. Ánh sáng nhìn như vậy, bản cung chỗ nào có thể có kết luận. Phan Công Công hắc hắc một cười, tổng cho Thạch Tiểu Nhạc không có hảo ý cảm giác, xin hỏi công chúa Điện Hà, người này dáng dấp như thế nào, khuynh quốc như ách, rất anh tuấn. Tại công chúa Điện Hà thấy nam tử bên trong, có thể xếp tới thứ mấy tốt ta, miễn cưỡng xem như thứ nhất. Phan Công Công lại hỏi, hắn dáng người thế nào rất tốt, bản cung nhìn qua. Vậy hắn nội tình thế nào? Phan Công Công thanh âm bên trong đã mang theo gian cười. Càng vượt quá Thạch Tiểu Nhạc dự kiến là... Nữ tử kia lại thoải mái nói, rất lớn. Nói xong, còn phối hợp địa cười lên. Nô tỷ còn muốn nói cho công chúa Điện Hà, kẻ này có được quan lại cổ kim võ học thiên phú, cách đối nhân xử thế cũng cực kỳ lợi hại, nhìn chung nô tỷ cả đời này, còn chưa thấy qua so với hắn xuất sắc hơn người. Tin tưởng kẻ này cùng công chúa kết hợp về sau, nhất định có thể sinh ra khắp thiên hạ xuất sắc nhất nam tử. Nô tỷ chúc mừng công chúa Điện Hà, nói xong lời cuối cùng. Phan Công Công mình kích động đến không được. Công chúa Điện Hà nói, vậy hắn Lu Cờ Na Ho có thế tỉnh, tế máu đại điện ít ngày nữa liền sắp mở bắt đầu, ta muốn nhanh đốt lên hắn. Hai người này đến cùng đang nói cái gì? Thạch Tiểu Nhạc bị cảm động. Nhưng quá người tâm lý tố chất, vẫn là để hắn rất nhanh tổng kết ra đầu mối. Thứ nhất, hắn hẳn không có rơi vào Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh cao thủ trong tay, bởi vì nghe, nói chuyện hai người như là hoàng cung xuất thân. Thứ hai, mình là bị cái kia Phan Công Công mang đến. Thứ ba, cái kia công chúa Điện Hà tất nhiên kiểm tra quá mình, mà nàng mắt, tựa hồ, đem mình làm một cái sinh sôi công cụ. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Thạch Tiểu Nhạc đang do dự muốn hay không tỉnh lại, liền nghe Phan Công Công cười nói, kỳ thật công chúa Điện Hà rất không cần phải ưu phiền, có việc, không nhất định phải song phương tỉnh dậy mới có thể làm. Khá lắm, cái này lao thái giám giáp tâm không tốt. Công chúa Điện Hà trầm mặc một lát, cũng cười nói, bản cung đương nhiên biết, bất quá, đến cùng phiền phước, không bằng từ Phan Công Công tìm chút dược vật tới, cũng có thể tiết kiệm thời gian. Khu khu khu. Thạch Tiểu Nhạc biết, mình nhất định phải tỉnh, nếu không không biết sẽ bị hai người này làm sao đối phó. Nghe được động tĩnh, hai cặp hàm nghĩa khác biệt ánh mắt hướng Thạch Tiểu Nhạc trông lại. Chập chập, mở mắt ra tinh thần hơn. Đây là vị kia công chúa Điện Hà. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng đầu, cái này mới nhìn rõ. Đối phương một đầu đen nhánh tóc đen trải trở thành lăng hư bối tóc, trên đầu cắm hồng mã não khảm nạm kim bộ diêu, hai căn tua cờ khuyên thai, riêng phần mi nhờ treo ở một bên bạch ngọc vành thai dưới, đồ trang sức đơn giản, nhưng tự có một cỗ quý khí ung dung phong thái. Nữ tử người mặc phấn chơi ở giữa, cổn lấy từng cái tơ bạc quần áo váy dài, áo khoác màu đo cho tờ áo lông chồn, nửa người lười biếng địa tựa ở vàng gỗ lê thành ghế bên trên, bên phải chân dài vượt qua 3 thước khoảng cách, giẫm tại Thạch Tiểu Nhạc chỗ nằm giường lớn bên ngoài nô lên bộ phận. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, nàng mắt phượng hơi liếc, khỏe miệng khẽ nhếch, thế mà để Thạch Tiểu Nhạc sinh ra bị người đùa giỡn nào giác. Thế nào, ngủ một giấc đến dễ chịu sao? Nữ tử ở trên cao nhìn xuống địa cười hỏi. Thạch Tiểu Nhạc không thích loại cảm giác này, thế là từ trên giường trống lên đến, cùng đối phương nhìn thẳng, nhận được cứu giúp, này ân sau này tất báo. Nữ tử trông thấy hắn động tác, ý cười dày đặc mấy điểm, làm gì đợi đến sau này, ngươi đêm nay liền có thể báo, thanh tự mình rửa sạch sẽ, ngoan ngoan nằm chết dí bản cung trên giường đi. Mặc cho ai bị một nữ nhân dạng này đùa giỡn, thậm chí nhục nhã, tâm tình đều sẽ không tốt, Thạch Tiểu Nhạc nói, chớ nói giỡn. Tỉnh trước khi đến, hắn đã kiểm tra thân thể của mình, phát hiện ngoại trừ thương thế bên ngoài, toàn thân không việc gì, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cũng không có nổi lên ý nghĩ. Bởi vì đứng tại nữ tử sau lưng, cái kia lớn lên giống là béo đôn, mang trên mặt chất phát dáng tươi cười Phan Công Công, nó khí tức thật là đáng sợ, lại không thua gì Hỏa Đế, Thiên Thủy Đại Đế hàng ngũ. Bản cung cũng không có nói giỡn. Bản cung để Phan Công Công cứu ngươi, liền là nhìn chúng ngươi người. Yên tâm, bản cung hội hảo hảo thương ngươi, chờ ngươi ta có thành quả, ngươi muốn đi nơi nào, bản cung đều sẽ không ngăn lấy. Cười tủm tỉm địa đem Thạch Tiểu Nhạc từ đầu nhìn thấy chân, nữ tử lại phân phó Phan Công Công để cho người ta chuẩn bị tắm rửa, mỹ thực các loại, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt nghĩ không ra, mình vậy có bị nữ lưu manh ép buộc một ngày, loại cảm giác này để hắn biệt khuất, nhưng ở Phan Công Công hiền lành dưới con mắt, căn bản vốn không dám phát tác. Hắn nhưng là sâu biết rõ được, cái này lao thái dám có bao nhiêu ác độc. Hoàng tỷ, nghe nói ngươi tìm tơ y người. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc vô kế khả thi thời khắc, một đạo cởi mở thanh âm truyền đến, chỉ thấy cửa bị mở ra, một vị thân cao 247,5cm, mặc màu vàng sáng cựu trảo long bào nam tử trẻ tuổi long hành hổ bộ địa đi đến. Gặp qua bệ hạ, Phan Công Công liền vội vàng hành lễ. Nữ tử vậy từ trên ghế đứng lên, quát lên bệ hạ, hơn hết thần sắc vẫn như cũ lười biếng, nam tử QNZ chưa thấy quái, tuấn lãng trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười. Nhưng mà, chờ hắn nhìn thấy trên giường Thạch Tiểu Nhạc lúc, con ngươi lập tức co rụt lại, biểu lộ càng là động lại bắt đầu. Bệ hạ, có gì không đúng sao? Phan Công Công lòng nghi ngờ hỏi. Nam tử không để ý tới hắn, mà là đi hướng bên giường, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc nói, sư phó giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.